Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chiến máu nhuộm thương khung, bằng vào ta nhiệt huyết nhiễm thương khung, chiến, hết giận dữ truyền khắp hỗn độn, có loài người cao thủ ra sức chém giết, vung vẩy chiến binh, giết tới hôn thiên địa ám, chiến đến thân thể tan vỡ, huyết dịch khô cạn, có thể đầy ngập chiến ý như trước thiêu đốt. Hừng hực, bất hủ bất diệt, hắn ngã xuống, một thân chiến huyết hoàn toàn đốt sạch, thân thể tàn phế rơi xuống hỗn độn, trên tay như trước nắm chặt gãy vỡ chiến kiếm, hai mắt trợn trừng, lộ ra một luồng bong bong bất khuất, nhiên ta chiến huyết, phần ta thân thể tàn phế, đúc ta anh linh, giết phá thương khung, có tiên cổ nhân tộc gào thét, tàn tạ thân thể triệt để thiêu đốt. Hừng hực ngọn lửa chiến tranh rèn đúc bất hủ anh linh. Nhấc theo dỉ sắt thiết kiếm giết phá thương khung. Máu nhuộm hỗn độn, cửu thiên đều kinh, muốn chết, có màu vàng thần quang cuồn cuộn. Hư lạnh truyền đến, một con màu vàng thiên sứ tiêu diệt hạ xuống. Vòng trời nứt toác, hỗn độn cuốn ngược, tại chỗ đánh nát này một vị tiên cổ nhân tộc tiền bối. Này một vệt bất hủ chân linh tắt trước. Vị kia nhân tộc tiền bối phấn khởi cuối cùng ánh sáng. Dì sắt thiết kiếm xuyên thủng con kia màu vàng thiên sứ mi tâm. Cuối cùng sức mạnh cuối cùng chém giết đối phương chân linh. Một vị thiên sứ tộc cổ thần, liền như vậy bị chém giết. Chân linh tát, song song đồng quy vu tận. Chiến huyết không làm, chiến ý không thôi, nhân tộc tiền bối thiêu đốt. Anh linh gào thét, vung lên tàn tạ binh khí đánh giết thương khung. Chém xuống vô số thiên tộc thần linh, trong nháy mắt, hỗn độn bên trong các thần ngã xuống, vạn thần gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ dần dần tắt xuống, chỉ còn lại dưới một luồng trầm mặc tịch lạnh giết chóc. Vung khảm, lại vung khảm, trầm mặc giết chóc chính đang trình diễn, nhân tộc chết trận, huyết tung hỗn độn thương khung, nhuộm đẫm ra một mảnh hừng hực huyết quang, ta. Nhiều tiếng kêu to chấn động hỗn độn, một luồng tà lệ khí cuồn cuộn, chém chết các thần, một đường giết hết vô số thiên tộc thần linh, này uy thế hầu như muốn che lại hỗn độn nhật nguyệt ánh sáng. Một vị tuổi trẻ nhân tộc cường giả đề cấp đánh tới. Đầy người tà khí, phảng phất chính là một vị tà ma, nhưng bên trong thân thể của hắn chảy xuôi chính là nhân tộc huyết thống. Là nhân tộc. Hắn cam nguyện đề cướp chiến thương khung, nhân tộc, hắn hét giận dữ một tiếng, đề cướp giết tới một vị cấp 9 cổ thần trước mặt. Hung hãn phát động một đòn chí mạng, mỗi một thương đoạt mệnh, chiêu nào chiêu nấy diệt hồn, cấp 9 cổ thần bị thương, đang muốn bị chém giết thời khắc, hỗn độn bên trong vọt tới một vị đáng sợ ma thần. Uy thế khủng bố, một đòn đánh nát này một cây tà khí lẫm nhiên chiến cướp. Một quyền đánh cho vị kia tà khí thanh niên tại chỗ bay ra ngoài. Huyết dịch rơi ra từ phương. Chu tiên, diệt thần, bỗng nhiên, một ánh kiếm trùng thiên, tan ra hắc ám không giới. Trong nháy mắt bổ vào này một vị ma thần thân thể bên trên. Lập tức chém ra một đạo to lớn vết rách, huyết dịch phun trào. Giải rác hỗn độn hư không, hống, vị này ma thần hung hống, tỏa ra bất hủ khí thế khủng bố, trừng mắt ánh kiếm kia khởi nguồn, đang có một bóng người điều khiển chu tiên kiếm trận đánh tới. Từ chuôi khủng bố sát kiếm ầm ầm hạ xuống, quay chung quanh vị này ma thần chính là vạn kiếm cắn giết. Chu tiên kiếm trận, không nghĩ tới ta năm đó để lại truyền thừa dĩ nhiên có như vậy một vị anh kiệt. Chúng ta không cô, hỗn độn bên trong, nữ oa bên người, vị kia khai sáng chu tiên kiếm trận thông thiên đạo tôn mỉm cười gật đầu. Nhìn Lý Điện Thần mạnh mẽ, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, hắn không khỏi không cảm khái. Một đời người mới thay người cũ, không hề nghĩ rằng chúng ta truyền người cũng đã bước lên bán bộ bất hủ. Sắp xung kích bất hủ cảnh giới. Mà chúng ta như trước tại chỗ đạp bước không phải bọn ngươi chi quá. Mà là ta sai lầm mơ siêu, đột nhiên, tiên tổ mở miệng nói ra một câu nói. Trên mặt lóe qua một ít hổ thẹn, hắn vẻ mặt kiên định, nói ra, nếu không có ta quan sát tiên đạo, cũng không đến nỗi ràng buộc bọn ngươi đi tới con đường. cũng là thời điểm thả ra tiên đạo. Ta, quá mức chấp nhất, ngược lại hại vô số đồng đạo, đại đạo tiên lượt. Dài, kinh thấy, tiên tổ đạp không mà lên, sau lưng hiện lên một vòng to lớn vô biên đại đạo tiên lượt. Chớp mắt thả ra vô lượng tiên quang, bên trong mơ hồ lộ ra một luồng tiên đạo thủy tổ khí tức. Tiếp theo, vô số tiên nhân khiếp sợ nhìn thấy, đại đạo tiên lượt dĩ nhiên giải thể, hóa thành vô số tiên hoa rải rác thiên địa, ầm ầm, theo tiên tộc tự tán đại đạo tiên lượt, đại diện cho hắn đã từ bỏ nắm toàn bộ tiên đạo hệ thống nguyện vọng. Trực tiếp thả ra ràng buộc, để người tu tiên không còn đẳng cấp trên cản trở. Trong phút chốc, lão tử, thông thiên, nguyên thủy ba người thân thể chợt bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố. Đọng lại vô số năm nội tình, ở ràng buộc giải phóng chớp mắt bỗng nhiên bạo phát, hình thành kinh thiên tư thế. Bất hủ, thông thiên gào thét, cả người kiếm ý sôi trào, xông lên tận 9 tầng trời mà lên. Trong nháy mắt vượt qua cổ thần cảnh giới, bước vào bất diệt tiên cảnh giới, đây mới thực là bất diệt, bọn họ đọng lại quá lâu, hầu như từ tiên cổ kỷ nguyên liền bị ràng buộc ở cấp 9 cổ tiên cảnh giới. Căn bản là không có cách vượt qua đi qua, không cách nào thành tựu bất diệt tiên. Bây giờ, tiên tổ tài nguyên giải phóng tiên đạo ràng buộc, lập tức tạo thành vô số tiên nhân tu vị trong nháy mắt nổ tung thức bành trướng. Ầm ầm tiên uy cuồn cuộn hỗn độn, hừ, hỗn độn bên trong, thượng thương nhìn mấy người dĩ nhiên lên cấp bất diệt tiên. Tức giận bên dưới trực tiếp phất tay đánh xuống đến, muốn tiêu diệt ba vị này vừa vặn lên cấp bất diệt tiên. Thế nhưng, tiên tổ hồng nguyên vọt người, tiên đạo ánh sáng đan chéo, tuy rằng tự tản đi đại đạo tiên lượt, thế nhưng một thân tu vị không giảm mà lại tăng. Dĩ nhiên có đuổi tới thương đều bằng nhau cảm giác, hai người gấp chiêu va chạm, đánh nát hỗn độn, song song bay ra, từng người nhìn chằm chằm đối phương, song trong mắt lóe lên từng tia kinh ngạc, bất diệt tiên, có chút ý nghĩa thượng thương cười gằn, tiên tổ hờ hững nơi chi, nhẹ giọng nói ra, thượng thương, ngươi chờ thiên tộc sẽ không được như ý. Thiên đạo tộc không cách nào ngăn cản trong thiên địa muốn siêu thoát sinh linh, muốn siêu thoát. Người trước tiên quá cửa ải này lại nói, thượng thương hừ lạnh. Giơ tay đánh tới, trong nháy mắt thiên địa đổ nát, hỗn độn cuốn ngược, kinh thấy, tiên tổ hai mắt tỏa ánh sáng. Hai tay đan chéo, đạo đạo tiên mang hóa thành một thanh kinh thế tiên đao. Ầm ầm một tiếng bổ tới, đại hỗn độn đều bị tan ra một đạo thiên ngân. Gấp chiêu tấn công, ầm ầm nổ vang không ngừng, kình khí quét ngang hắc ám không giới, cuồng bạo hỗn độn đều bị tại chỗ càn quét, giết, tiên tổ hét giận dữ, bay lên không trực kích, chủ động nghênh chiến thượng thương, vị này mạnh mẽ thiên tộc thành viên, hai cường gặp gỡ, đánh cho hỗn độn tứ phương băng diệt, hắc ám bao phủ, không giới bên trong, hai người ra sức chém giết liều mạng. Lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai, nhìn hỗn độn chung quanh chiến trường, Lâm Dật không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thủ vệ phía sau bàn cổ chi tâm ơ siêu giờ khắc này, bàn cổ chi tâm vết rách đã ở từ từ chữa trị. Một chút phục hồi như cũ lại đây, chỉ cần lại quá một chút thời gian, bàn cổ chi tâm nhất định thức tỉnh, đến thời điểm, chính là lấy bàn cổ chi tâm. Phục sinh bàn cổ thời khắc mấu chốt nhất, mà trước mắt thời cơ, nhưng là nguy hiểm nhất thời điểm, thanh thiên, hoàng thiên đã nhìn chằm chằm Lâm Dật, thương, khiến cho có chuyện quan trọng không thoát thân được, vận mệnh, không gian, hoàng thiên, chúng ta liên thủ chém này bàn cổ con trai, thời gian lâu dài đồ sinh biến cố thanh thiên mở miệng, trực tiếp muốn chém giết Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Hắn luôn cảm giác tiếp tục như vậy tất nhiên sinh biến. Đến thời điểm gây bất lợi cho bọn họ, được, có thể, vận mệnh cùng không gian trực tiếp gật đầu, cảm thấy liên thủ rất tất yếu. Lâm Dật cho hai người uy hiếp quá to lớn, đều chém một lần, tất nhiên cẩn thận, giờ khắc này trong lòng lửa giận chính không cách nào phát tiết. Thanh thiên này một cái đề nghị chính hợp tâm tư của bọn họ. Liên thủ chém giết Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Hả, Lâm Dật bỗng nhiên nhíu mày, hai mắt quét qua, tập trung Thanh Thiên mấy người, bỗng nhiên cảm giác được bọn họ trong lòng toát ra đến từng sợi sát cơ. Kinh triệt thiên địa, muốn liên thủ, khẽ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, quanh thân quanh quẩn một luồng bất hủ ánh sáng, đạo đạo khủng bố xiềng xích quay quanh trong đó, đầy đủ 3000 số lượng, bỗng nhiên, một đóa thanh liên xuyên thủng hỗn độn, đánh vào Thanh Thiên thân thể, đem hắn đánh một trở tay không kịp, liên tục ho ra máu, trong lòng tức giận dị thương. Thanh Liên, ngươi thật can đảm, Thanh Thiên nổi giận, trực tiếp từ bỏ Lâm Dật, trước tiên hướng này một đạo mờ mịt bóng người màu xanh đánh tới. Thanh Thiên cùng Thanh Liên có hóa không ra cừu hận, hai người gặp mặt tất nhiên mở giết, trước mắt chính là tình huống này. Thanh Liên nhìn hắn muốn liên thủ đối phó Lâm Dật, tự nhiên đứng ra ngăn cản, nói thế nào, Lâm Dật đều đã từng trợ giúp qua hắn, thu được hỗn độn Thanh Liên sau khi, Tam Thiên Đại Đạo Cung dưỡng cùng với Lâm Dật tận sức khai phá. Lúc này mới có thể nhanh chóng tỉnh lại Thanh Liên ý chí. Thanh Thiên giao cho ta, cái khác chính ngươi cẩn thận, Thanh Liên nhắc nhở một câu. Trực tiếp đạp lên hỗn độn Thanh Liên giết hướng về Thanh Thiên. Hai người gấp chiêu đốn ra, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, muốn đến đối phương vào chỗ chết. Thanh Thiên bị ngăn cản càn, không thể đợi thêm, trước hết giết bàn cổ con trai, Hoàng Thiên hết giận dữ. Trực tiếp ra tay đánh mạnh, hướng Lâm Dật đánh xuống đến chí cường một đòn, huy Hoàng Thiên uy cuồn cuộn, trấn áp mà tới, vận mệnh cùng không gian liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt ra tay, vừa ra chính là gấp chiêu đánh mạnh, bánh răng vận mệnh cùng không gian chi nhận gào thét mà đến. Nguy cơ ẩn hiện, hống, bỗng nhiên, Lâm Dật thiên linh vọt lên từng đạo hỗn độn lang yên. Bên trong có kinh thiên rít gào truyền đến, ba đạo đáng sợ ma thần bóng người giống to hỗn độn. Vọt ra, đó là hỗn độn đại ma thần, ba vị to lớn ma thần đứng vững đại hỗn độn, quay về oanh đến ba cỗ sức mạnh chính là một đòn. Ầm ầm đánh nát tất cả sức mạnh, đáng chết, những này vốn là chúng ta bản nguyên chân huyết biến ảo ra đến ma thần. Vì sao mất đi nên có ràng buộc cùng khống chế? Vận mệnh giận tím mặt, nhìn trong đó một vị đại ma thần, đỉnh đầu vận mệnh sách cổ, dĩ nhiên cho hắn tạo thành một loại khủng bố áp bức. Khó có thể tin, có thể không triệt để thoát khỏi ràng buộc, thành tựu chân chính sinh linh, liền xem ngươi bản lãnh của chính mình, nuốt vận mệnh bản thể, ngươi liền có thể triệt để thành hình, Lâm Dật lời nói truyền đến. Bình thản không gợn sóng, không có một ít tình cảm gợn sóng. Phảng phất lời nói ra không có chút nào để bụng, thế nhưng lời này nghe vào vận mệnh trong tai, thì có chút chói tai, quả thực chính là nhục nhã, đường đường vận mệnh chúa tể người, lại bị Lâm Dật xem là bồi dưỡng vận mệnh sách cổ chất dinh dưỡng. Có thể nào không giận, giết, trong cơn giận dữ vận mệnh triệt để bạo phát, vận mệnh trường hà bao phủ, xuyên qua hỗn độn hư vô, hắc ám bị phá tan. Vận mệnh cuồn cuộn, chúa tể vạn vật sinh linh, thế nhưng, này một vị đại ma thần, đẩy vận mệnh sách cổ, dĩ nhiên du lịch ở vận mệnh trường hà bên trong, không có chút nào được ảnh hưởng, để vị kia vận mệnh chúa tể người trong lòng kinh hãi. Bàn cổ con trai, nhận lấy cái chết, đột nhiên, Hoàng Thiên giết tới, muốn một đòn tuyệt sát Lâm Dật vị này bàn cổ con trai. Thế nhưng, Lâm Dật nhưng không nhúc nhích, thậm chí sắc mặt đều bất biến một thoáng, phảng phất không nhìn thấy sự công kích của hắn. Một con ma thần tay oanh đến, đánh nát Hoàng Thiên một đòn, đánh cho đối phương liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn này một vị khủng bố đại ma thần, chính là Hoàng Thiên chân huyết rèn đúc mà ra. Nhìn thấy này, Hoàng Thiên giận dữ, gầm hét lên. Chết tiệt bàn cổ, dùng chúng ta bản nguyên chân huyết rèn đúc đi ra quái vật. Dĩ nhiên chém ngoại trừ bản nguyên bên trong liên hệ, nguyên lai. Những này ma thần chân huyết, bản nguyên bên trong liên hệ đã bị chém ngoại trừ. Lâm Dật những này ma thần tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng những này hỗn độn bất hủ giả chung quy không cách nào khống chế. Giết, Lâm giật mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm lành lạnh mở miệng, một chữ, giết, lộ ra kinh thiên sát cơ. Trong phút chốc, Hoàng Thiên, vận mệnh, không gian ba người trực tiếp bị ba vị đại ma thần cho chặn lại rồi. Mặc dù không cách nào chém giết bọn họ, thế nhưng ngăn cản đã đầy đủ. Mẹ, tức khắc gây dựng lại bất hủ thần thể, thức tỉnh vào thời khắc này. Ngoặc kép, hết chương.